Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891. Một cái người chết. Cấm nguyệt cuối cùng chỉ tìm được rồi một cái hơi chút có thể phòng thân vũ khí. Bị nàng quăng ngã toái khung ảnh vỡ vụn pha lê. Hơi chút trường một chút lớn một chút pha lê bị cấm nguyệt cấp chộp vào trong tay. Nàng nhìn về phía trước mặt người. Ánh mắt cảnh giác, cấm nguyệt sợ chết, phi thường sợ chết, ngươi đến tột cùng là người nào? Cấm nguyệt lại lần nữa hỏi một lần, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Bắt đầu một lần nữa kêu gọi phía trước người hầu tên. Chỉ là không có người theo tiếng, nhưng thật ra dựa ở khung cửa bên người mở miệng. Nàng thanh âm như cũ khó có thể phân biệt, nhưng là phun ra mỗi cái tự đều rõ ràng dị thường, tỉ tỉ. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Trong thanh âm tựa hồ là mang theo một ít ủy khuất cùng thương tâm. Phảng phất trước mặt người không nhớ rõ nàng là cỡ nào làm người không thể tin tưởng. Thậm chí khổ sở sự tình, nghe trước mặt người ta nói ra những lời này. Cấm nguyệt rõ ràng trố mắt một chút, không có phản ứng lại đây. Đại khái là không nghĩ tới. Trước mặt người sẽ nói ra những lời này. Tỉ tỉ. Không biết vì cái gì cái này ngữ điệu nghe rất quen thuộc, không cần giả thần giả quỷ. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Nói, ngươi có phải hay không nhan bạch? Cấm nguyệt thanh âm bén nhọn vô cùng. Tựa hồ cũng không có kiên nhẫn cùng trước mặt người chơi trò chơi hoặc là làm cái khác. Nàng trong tay nắm chặt pha lê. Bén nhọn chỗ nhắm ngay nhan bạch. Đại khái hiện giờ nhan bạch chỉ cần chạy tới một bước. Như vậy cấm nguyệt liền sẽ chút nào không lưu tình thọc đi xuống, nàng giờ phút này đầu chung nghĩ. Đến chỉ có nhan bạch, bởi vì ngày đó nàng là thấy được nhan bạch là như thế nào bộ dáng. Nàng là như thế nào một người? Nàng là người điên, muốn giết nàng. Không, không đúng, là muốn hủy hoại nàng. Làm nàng thân bại danh liệt, sau đó lại làm nàng đi tìm chết, nghĩ tới nơi này. Cấm nguyệt càng thêm khẳng định trước mặt người chính là nhan bạch. Nhan bạch muốn giết nàng, tỉ tỉ. Ngươi vì cái gì cùng ba ba còn có mụ mụ giống nhau? Đều quên mất ta đâu. Trước mặt người không có chính diện trả lời cấm nguyệt vấn đề. Chỉ là thanh âm có chút sâu kín đối với cấm nguyệt nói. Phảng phất rất là thương tâm. Tựa hồ là bị cấm nguyệt còn có dưới lầu cấm phụ cùng cấm mẫu lời nói xúc phạm tới. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ngay sau đó lại mở miệng, ta mới rời đi không có bao lâu a. Tỷ tỷ, ngươi phản ứng thật làm ta khổ sở. Các ngươi đều quên ta, đem ta quên đến không còn một mảnh. Nghe trước mặt người thanh âm, trong đầu cầm lòng không đậu miêu tả ra đối phương nhấp môi cánh. Rất là ủy khuất khó chịu bộ dáng. Giống như là ở kể ra chính mình ở cái này ra địa vị, cấm nguyệt nghe trước mặt người những lời này. Giờ phút này nàng lại chỗ đang ở cấm bạch phòng. Trước mặt người này, những lời này thật sự quá có ngụ ý. Trên thế giới này có thể cùng nàng giống nhau kêu cấm phụ cấm mẫu vì ba ba mụ mụ người. Trừ bỏ nàng ở ngoài chỉ có một người. Đó chính là cấm bạch. Chính là cấm bạch là cái người chết. Nàng đã chết. Mặt khác, rời đi cái này ra không lâu. Đã bị bọn họ quên đi người cũng là cấm bạch. Một cái người chết, cấm nguyệt đem trong tay pha lê cấp nắm chặt. Trong lòng thấp thỏm lo âu cùng sợ hãi tràn ngập ở ngực. Không biết là nguyên nhân này, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Cấm nguyệt cảm thấy chính mình tim đập động kịch liệt, hoàn toàn không nghe theo nàng khống chế. Phảng phất muốn khiêu thoát ra cái này ngực. Cấm nguyệt trong tay dùng sức quá độ, dẫn tới pha lê đem này tay cấp hoa khai, chảy ra màu đỏ huyết. Tích táp tích trên mặt đất, nhan sắc cùng trước mặt mang theo màu đỏ vành nón che khuất khuôn mặt người. Kia thân hồng giống nhau như đúc không? Không có khả năng, ngươi không có khả năng là cấm bạch. Nàng đã chết, nàng đã chết. Hết chương.